Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đội lái xe, chờ Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Tiểu Vương đến mỏ đá lô lắng nghi phạm nghe thấy động tĩnh mà bỏ trốn. Cùng Chí Hiên cho xe dừng cách mỏ đá hơn 100 mét, bốn người rón rén đi vào mỏ đá. Vu Hướng Niệm dẫn họ đi thẳng đến nhà kho. Cùng Chí Hiên dùng đèn pin soi từng khối đá, nhỏ giọng nói. Những khối đá này có hoa văn như các loài động vật, quả thật rất đặc biệt. Tiểu Vương cũng gật đầu đồng tình. Đội trưởng Cung, có cần bắt người về điều tra không? Cứ đưa về hỏi trước đã. Trình Cảnh Mặc dẫn Cung Chí Hiên và Tiểu Vương đến căn phòng của người đàn ông, gõ cửa. Gõ nhiều lần, cửa mới từ bên trong mở ra. Người đàn ông với vầng hào quang màu xám xịt trên đầu ngái ngủ đứng ở cửa. Cung Chí Hiên đưa ra giấy chứng nhận ngay lập tức. Chúng tôi là cảnh sát nhân dân thuộc đội hình sự, công an thành phố Túc Thành. Chúng tôi nghi ngờ các khối đá trong kho của anh có vấn đề. Mời anh về đồn để hợp tác điều tra. Người đàn ông tỉnh táo hơn phân nửa, tỏ vẻ vô tội. Đá có vấn đề, đồng chí công an, đây là mỏ đá, chỗ nào mà chẳng có đá, sao lại có vấn đề? Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Cung Chí Hiên nói một cách nghiêm túc, có vấn đề hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Cung Chí Hiên vào phòng kiểm tra, trong giường quần áo của người đàn ông, anh ta tìm thấy một bộ quần áo phụ nữ và một sợi dây chuyền vàng. Người đàn ông vội vàng giải thích, đây là của vợ tôi để lại, những vật quý giá này tạm thời do chúng tôi giữ, sau khi điều tra rõ ràng sẽ trả lại. Cung Chí Hiên nói, cả đoàn quay trở lại đồn công an, lúc này đã là 3 giờ sáng. Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc và người đàn ông đó đều được lấy lời khai. Sau khi làm xong, đã gần 7 giờ sáng, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, đi xe đến huyện Bình. Cung Chí Hiên ngăn hai người lại, nói cho họ biết tình hình hiện tại. Người đàn ông đó là giám đốc mỏ đá, tên là Mã Hồng Siêu. Hắn ta khai rằng những khối đá đó được chất đống một cách ngẫu nhiên, không có gì đặc biệt. Trừ một đống đá không có cách nào xác định, hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh Mã Hồng Siêu buôn lậu hóa thạch. Nói cách khác, muốn kết tội hắn, thứ nhất phải chứng minh những khối đá đó là hóa thạch của sinh vật, thứ hai phải tìm thêm bằng chứng khác chứng minh hắn ta buôn lậu. Cung Chí Hiên nói, trong đồn chúng tôi lần đầu tiên gặp phải vụ án như vậy. Khó khăn lớn nhất là chứng minh những khối đá đó. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, đồn công an không có trung tâm giám định chuyên môn sao? Cô thấy trên TV có các chuyên gia giám định. Cung Chí Hiên cười khổ, cái này phải có chuyên gia mới giám định được. Nhân viên của chúng tôi không có trình độ đó. Dừng lại một chút, hắn nói ra ý định thật sự của mình. Chúng tôi muốn nhờ các đồng chí hỗ trợ chúng tôi phá vụ án này. Vừa rồi các đồng chí liếc một cái đã nhận ra những khối đá này là hóa thạch của sinh vật, chắc chắn là chuyên gia trong lĩnh vực này phải không? Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đồng thời lắc đầu. Cung Chí Hiên có chút thất vọng, vụ án này khó làm quá, không thể xác định tính chất của những khối đá, vậy hắn ta không cấu thành tội buôn lậu. Thế các đồng chí có quen chuyên gia nào trong lĩnh vực này không? Trình Cảnh Mặc nhớ đến vợ chồng Lưu Xuân Vĩ, đôi vợ chồng đó quanh năm đi khắp nơi nghiên cứu, họ có thể quen chuyên gia về vô tuyến điện, biết đâu cũng quen chuyên gia về hóa thạch cổ sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bàn bạc, quyết định chia nhau hành động. Cung Chí Hiên dẫn người đi điều tra thêm bằng chứng, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc chịu trách nhiệm liên hệ với chuyên gia. Bữa sáng được ăn tại căng tin công an là bánh màn thầu và cháo. Ra khỏi đồn công an, Vu Hướng Niệm nói, Cảnh Mặc, lần này chúng ta tạm thời chưa về được. Trình Cảnh Mặc bình thản đáp, đã xen vào thì phải làm cho chót. Vu Hướng Niệm bật cười bất lực, anh đúng là có tinh thần trách nhiệm quá cao, cứ gặp phải chuyện phạm pháp là anh có thể gác lại mọi chuyện sang một bên. Trình Cảnh Mặc nói, chúng ta đến ga tàu trả vé, rồi về nhà nghỉ ngơi báo cho Tiểu Kiệt một tiếng, sau đó sẽ đi tìm lão Lưu. Vu Hướng Niệm nói, chúng ta chia nhau hành động đi, anh đến ga tàu trả vé, rồi về nhà nghỉ ngơi chờ em. Em sẽ đi tìm họ, may mà trước khi chia tay, Vu Hướng Niệm đã hỏi địa chỉ của Lưu Xuân Vĩ. Cô đến nhà khách thành phố Túc Thành tìm họ, rồi kể lại tình hình. Lưu Xuân Vĩ cười nói, cô tìm đúng người rồi đấy, chúng tôi có quen một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng người đó đang ở Bắc Kinh, Lưu Xuân Vĩ giới thiệu, chuyên gia đó tên là Đồng Tất Thành, làm việc ở Viện Bảo tàng Bắc Kinh, chuyên nghiên cứu hóa thạch cổ sinh vật. Vậy nhờ bác Lưu liên hệ giúp ạ, Vô Hướng Niệm thành khẩn nói. Trong nhà khách có điện thoại, Lưu Xuân Vĩ gọi điện, nói sơ qua tình hình. Sau đó, Vô Hướng Niệm miêu tả chi tiết về những khối đá cho Đồng Tất Thành. Nghe nói ở Túc Thành xuất hiện những khối đá nghi là hóa thạch cổ sinh vật, ông ấy lập tức đồng ý đến. Nhưng từ Bắc Kinh đến Túc Thành, dù có đi ngay bây giờ, nhanh nhất cũng phải sáng hôm sau mới đến nơi. Vô Hướng Niệm quay về chỗ nghỉ báo cho Trình Cảnh Mặc. Ba người ăn trưa bên ngoài, Trình Cảnh Mặc bảo cô đưa Tiểu Kiệt về nhà nghỉ ngơi, còn anh đi tìm Cung Chí Hiên. Cách chương.